Đại Đường Đạo Soái, chương 494, Đại Kế Diệt Tộc của Đỗ Hà, 3, Góc Truyện Audio.com, A Sử Na Xã Nhĩ lặng lẽ không nói, cũng biết tất cả đều là lỗi của A Sử Na Kết xã xuất thế nhưng nhớ tới cái chết của hắn, vẫn cảm thấy thẹn với huynh đệ đột lợi của chính mình, thở dài nói. Hắn đã chết rồi, truy cứu nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Thiên hạ Hãn bệ hạ vẫn như cũ, khoan hồng độ lượng với chúng ta như vậy, nhưng đã làm chư thần trong triều tức giận. Bọn họ tức giận cũng không có gì đáng trách, thiên hạ Hãn bệ hạ chính là người kính yêu nhất của bọn họ, quân vương của chính mình bị người khác uy hiếp, tức giận cũng là tự nhiên. Nhưng liên lụy tới tộc nhân chúng ta, thiên khả Hãn bệ hạ hiện tại rất khó xử, làm thần tử chúng ta không thể để người tổn thương vì chúng ta, phải mau nghĩ biện pháp giải quyết. Chấp Thất Tư Lực gật đầu nói đúng, nhưng hắn thống khổ nắm lấy tóc nói. Chiến tranh ta rất lành nghề, nhưng chuyện động não này ta thực sự không có cách. Thời điểm hai người hết đường xoay sở, bọn họ đột nhiên nhận được tin tức Đỗ Hà cầu kiến. Trong mắt A Sử Na Xã Nhĩ sáng ngời, nói, được rồi, chúng ta có thể hỏi hắn, Đỗ tướng quân chính là người tín nhiệm nhất của bệ hạ, có tài trí vượt quá tuổi tác, lần này không đánh mà thắng được âm mưu của A Sử Na Kết xã xuất, tất cả đều là chủ ý của hắn, không bằng chúng ta thỉnh giáo hắn, có thể hắn sẽ chỉ điểm cho chúng ta chút ít. Cái gì cũng có thể thử khi đã tuyệt vọng, Chấp Thất Tư Lực cũng nhớ tới biểu hiện của Đỗ Hà trước kia tại thời điểm phá thổ phiên, gật đầu đồng ý. Cách chương.